Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 4. Mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được uống. Tuyệt đối không thể uống ăn nép mình vào trong rừng sư tôn. Kỳ khảo hạch tuyển chọn sắp tới rồi. Thân thể người thế này. Tức Mặc Ảnh dường như không cảm thấy chút nào sự quyết tuyệt lạnh thấu xương của Thẩm Mặc Ly. Vẫn bưng thuốc đến bên giường. Thân thể người như vậy, ta lo. Ta tỉnh rồi. Rất nhanh sẽ ổn. Không cần uống thuốc. Thẩm Mặc Ly quay đầu. Tuyệt không liếc nhìn chén thuốc đen xì kia, ngón tay cũng không nhúc nhích, cự tuyệt tuyệt đối. Tức Mặc Ảnh không khuyên nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên, đôi mắt đen nhánh cứ thế nhìn chằm chằm khiến hắn cả người khó chịu, đành nhắm mắt đuổi khéo. Ta muốn nghỉ thêm, thuốc để đó, ta tự liệu. Lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc Ly bỗng cảm thấy có thứ gì nhét vào miệng. Một viên tròn nhỏ như thuốc ngầm, không đúng, kẹo sao lại đắng. Trong lúc nói chuyện, viên thuốc tròn nhỏ kia đã trượt xuống bụng, Thẩm Mặc Ly trừng to mắt kinh hãi nhìn Tức Mặc Ảnh, ngẩn người. Không thể nào, nuốt thật rồi à, nếu đây là thuốc độc, chẳng phải ta vừa đến thế giới này đã lập tức phải đi luôn. Chết rồi liệu có quay về được không, nhỡ không quay về nổi thì chẳng phải toi đời. Tức Mặc Ảnh thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, vội lùi mấy bước, kiên định nói. Sư tôn, trước khi đi đại sư bá có dặn ta, nếu người không chịu uống thuốc. Thì cho uống thuốc viên. Nếu ngay cả thuốc viên cũng không chịu, thì sẽ đánh gãy chân ta. Rồi lại đáng thương nhìn hắn. Sư tôn đừng giận, cũng đừng mặc kệ ta. Sư bá đã luyện thuốc viên này bằng phương pháp chích lọc nhiều lần. Chỉ cần uống một viên là đủ, không cần uống thêm nữa. Thẩm Mặc Ly tuyệt vọng. Huyền Thu Thủy quả nhiên là một trong những luyện đan sư hàng đầu tu chân giới. Viên thuốc nhỏ thế này mà tác dụng lập tức, có độc hay không chưa rõ. Nhưng hiệu quả thì tuyệt đối mạnh. Thẩm Mặc Ly lại nhìn Tức Mặc Ảnh, vẻ mặt cẩn trọng, ánh mắt lo lắng, dù biết hắn ghét thuốc vẫn cố dỗ dành ép hắn nuốt, rõ ràng rất quan tâm mà cũng. Có chút e lè, hắn âm thầm tính toán, cảm thấy đồ đệ này dường như không giống trong chuyện. Trong chuyện, Tức Mặc Ảnh không hề để tâm đến lời khuyên của Thẩm Mặc Ly, một mực đòi nắm tay thái tử ma giới, cùng nhau hủy hoại Đại Ninh quốc cơ mà. Nhưng Tức Mặc Ảnh trước mắt, lại như rất để ý đến sư tôn, chắc do còn nhỏ, chưa tới tuổi phản nghịch, chờ thêm một lúc, Thẩm Mặc Ly không thấy cơ thể có dấu hiệu gì lạ, ngược lại hơi thở dần thông thuận, quả thực có lợi cho thân thể này. Vậy là Huyền Thu Thủy định giữ hắn lại rồi tính sau? Hay có mưu tính khác? Hiện giờ đã tạm giữ được mạng, hắn thầm nuốt lại nỗi lo, chuyển giọng. Thực ra, cũng không quá đắng, còn không, cho ta thêm mấy viên. Không độc, còn có tác dụng trị thương. Thứ tốt như vậy, mỗi ngày ăn một viên, tu vi khôi phục rất nhanh ấy chứ. Với căn cơ sâu dày của nguyên chủ, ít ra không phải lo chết sớm. Tức Mặc Ảnh, ngẩn ra một lúc, Tức Mặc Ảnh ấp úng. Có đấy, nhưng đại sư bá nói, sư tôn chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc, nên bảo ta. Thẩm Mặc Ly ngạc nhiên, bảo ngươi làm gì, Tức Mặc Ảnh nói. Bảo ta mỗi ngày thừa lúc sư tôn không để ý mà lén đốt một viên. Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ Huyền Thu Thủy cũng biết hắn sợ uống thuốc, hay là nguyên chủ cũng vậy. Thuốc này thực sự quá đắng, bản thân khó mà tự ép mình uống nổi, nếu đồ đệ ngoan ngoãn như thế, có thể giúp đỡ thì còn gì bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, vậy thì ngươi cố gắng đừng để ta phát hiện trước khi ngươi ra tay. Tức Mặc Ảnh ngỡ ngàng. Không ngờ khuyên uống thuốc lại thuận lợi đến vậy, ngây người giây lát rồi mừng rỡ gật đầu. Vâng, vâng thưa sư tôn, không thành vấn đề, cho sư tôn uống thuốc mà vui đến vậy sao? Cười thế kia trói cả mắt đấy, nam chính à, hai. Thẩm Mặc Ly thở dài, khổ nhất trong đời là uống thuốc, nhưng không uống sẽ chết, vậy thì. Chịu khổ còn hơn chết vậy, hắn chìa tay về phía Tức Mặc Ảnh, cho ta xin ít nước được không? Đây là lần Thẩm Mặc Ly nói nhiều với Tức Mặc Ảnh nhất trong vài năm gần đây, khiến Tức Mặc Ảnh như rơi vào giấc mộng. Được, tất nhiên là được, ta đi lấy ngay. Thẩm Mặc Ly uống liền 5-6 chén mới chịu dừng. Tức Mặc Ảnh vừa thu dọn ấm trà vừa hỏi. Sư tôn, người đang trọng thương, lẽ ra nên dưỡng thương, sao lại đi thiện phạt đường? Hửm, nếu người không muốn nói cũng không sao, chỉ là ta là người có chuyện gì quan trọng bị trì hoãn. Có thể để ta thay. Ta đến tìm ngươi, vừa nói xong thì như nhớ ra điều gì, cẩn thận lấy từ trong lòng ra một gói giấy bạc. Vốn định đưa ngươi, cái, Gì vậy? Tức Mặc Ảnh nhìn miếng bánh bị đè bẹp không còn hình dáng, nhất thời chưa hiểu ra. Ta nghe Thiền Thiền nói, Phó Phong trừng phạt ngươi, ngươi đã ăn gì chưa? Bị hắn ngắt lời như thế, Thẩm Mặc Ly suýt quên mất chính sự. Nhưng bị ta đè hỏng mất rồi, thôi để ta lấy lại cái khác. Không sao, Tức Mặc Ảnh cầm tách trà, tay khựng lại giữa không trung, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt. Không sao gì, Thẩm Mặc Ly tưởng hắn không nghe rõ, liền hỏi lại. À Ảnh, lúc ta ngất đi, ngươi có ăn gì không? Sư tôn, Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu, vành mắt ươn ướt, dọa Thẩm Mặc Ly giật mình. Sao vậy, sư tôn đang lo cho ta sao? Tức Mặc Ảnh nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ta lại đang mơ, ta rất lo cho người, chẳng phải chuyện thường tình hay sao? Sao có thể không lo cho được? Nếu như giấc mộng vừa rồi là ký ức của nguyên chủ, thì hắn nhớ rất rõ, khi khách áo đen dốc hết toàn lực đánh một trường vào Tức Mặc Ảnh, tiểu đầu bay xa nhưng chẳng hề hấn gì, còn bản thân y ở tận ngàn dặm xa xôi, lại trọng thương gần chết. Cho nên, khi chạy đến cứu hai người họ, Thẩm Mặc Ly đã sớm bị thương nặng, lâm vào thế yếu. Đối diện với trận pháp tà ác đang không ngừng sinh ra khôi lỗi kia, bề ngoài tuy y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thầm biết lần này là trúng kế. Quyết chiến không đường lui, chắc chắn có người đã thi chú pháp gì đó lên hai thầy trò, nhưng giờ hắn lại không sao nhớ nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng lại dấy lên nghi vấn, nếu như là Thẩm Mặc Ly hạ chú, vậy hẳn nguyên chủ đã rất yêu thương Tức Mặc Ảnh. Nhưng tại sao Tức Mặc Ảnh lại kính sợ y đến thế? Ta chưa ăn, sư tôn, người đưa cho ta đi. Không sao đâu, ta rất thích ăn món đó. Tức Mặc Ảnh vài bước đã đến cạnh y, gần như cướp luôn cuộn bánh bạc trắng từ tay y. Ờ, nhưng mà cái đó bị đè bẹp rồi, đại sư huynh. Lúc này, bên ngoài viện vang lên tiếng gọi lanh lảnh của Vân Tước, chẳng mấy chốc đã đến cửa. Rầm, một tiếng đá văng cửa phòng. Sư huynh tỉnh rồi, nghe nói huynh lại ngất nữa, có thể đừng tự hành động được không? Có việc gì không thể mang ta theo sao? Vân Tước vài bước đã đến trước mặt Thẩm Mặc Ly, kéo lấy y kiểm tra cẩn thận. Lần trước huynh ngất là mất trí nhớ, lần này mà lại mất thêm cái gì nữa? Ta biết ăn nói sao trước linh vị của sư tôn đây? Ta vẫn khỏe mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly có chút cảm động, dù Vân Tước nói năng lải nhải như bà mẹ già, nhưng thật lòng thật dạ đối tốt với nguyên chủ. Loại tình cảm thân thuộc này, hắn đã lâu lắm rồi không được nếm trải. Chỉ tiếc, người mà hắn là, không phải nguyên chủ, sư thúc, vừa rồi người nói, sư tôn của ta. Mất trí nhớ, Tức Mặc Ảnh nhanh nhạy bắt lấy từ khóa trong lời Vân Tước. À, Vân Tước sững người, liếc nhìn Tức Mặc Ảnh rồi lại quay sang Thẩm Mặc Ly, nói. Sư huynh, huynh vẫn chưa nói với hắn sao? Ta tưởng huynh đã, không sao, nó biết cũng chẳng sao cả. Thẩm Mặc Ly khoát tay, biết thì biết thôi, với tính nết hay lỡ lời của Vân Tước, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết. À Ảnh, quả thực có nhiều chuyện ta nhớ không rõ nữa. Tức Mặc Ảnh không nói gì, im lặng tiêu hóa tin tức bất ngờ này. Thì ra, sư tôn gọi hắn là A Ảnh chứ không phải Mặc Ảnh là vì mất trí nhớ. Lo lắng hắn có ăn uống đầy đủ không cũng vì vậy. Đối xử ôn hòa mà không lạnh nhạt cũng là vì thế nên mới có chuyện đốt thuốc. Vậy, sư tôn còn nhớ ai đã làm người bị thương và bị thương ra sao không? Tức Mặc Ảnh hỏi, Vân Tước nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn sang. Ờ, ta chỉ nhớ là Vân Tước nhận nhiệm vụ môn phái tại Ô Y quận, rồi dẫn ngươi đi mất hơn 10 ngày. Sau đó ta nhận được lệnh phù triệu tập khẩn cấp, vội vàng tới nơi thì Thẩm Mặc Ly liếc Vân Tước một cái, nhớ đến lúc đó sắc mặt hắn đỏ bừng bất thường, còn đang giằng co với một yêu ma mị hoặc, cảm thấy hơi ngượng. Vân Tước có vẻ trúng độc mê khí của mị ma. Khụ, rồi có một tên ma tộc quần áo đen toàn thân mở ra đại trận khôi lỗi. Ta bảo hai đứa rút lui, còn ta ở lại chặn hậu. Sau đó thì sao? Tức Mặc Ảnh truy hỏi. Sau khi ta bị sư thúc đánh ngất mang đi, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, tên áo đen đó thi triển ma pháp, ma binh đương tướng, gọi ra vô số khôi lỗi có hình dạng giống hệt hắn. Thẩm Mặc Ly cố gắng hồi tưởng lại nội dung trong mộng. Ta đã lập kết giới phong ấn những nam tử trong Ô Y quận bị mê hoặc. Còn những chuyện sau đó thì không nhớ rõ nữa. Lời y nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng trong mộng, trận chiến khi ấy thực sự kinh tâm động phách. Nguyên chủ nhận được truyền tin, vội vã đến pháp trận truyền tống trên đỉnh núi. Chỉ một đoạn đường ngắn mà cơn đau đã lan khắp toàn thân, rõ ràng là nội thương nghiêm trọng. Thẩm Mặc Ly biết, có người đã ra tay tàn độc với tiểu đồ của mình. Nếu không nhờ có, đồng tâm chú pháp chia sẻ nỗi đau, đem thương tích không thể chịu đựng nổi của Tức Mặc Ảnh truyền lên người y, thì y đã chỉ có thể tới thu xác rồi. Khi y vội vã đến nơi, toàn thân khí thế bộc phát, sát khí lẫm liệt. Bức bách đến nỗi mị ma trong động mọc dài móng vuốt, giữa trán hiện lên phù ấn ma văn đỏ tươi như máu. Tên khách áo đen cũng bị ép phải né tránh, chỉ còn cách mở đại trận kháng cự công kích của y, trận pháp ma đạo. Ma binh đương tướng là một loại cấm thuật cực kỳ tà ác. Sau khi Thẩm Mặc Ly ép Vân Tước mang Tức Mặc Ảnh rời đi, chắc chắn đã trả một cái giá rất lớn mới có thể thoát thân. Nhưng cái giá đó là gì, trong giấc mộng cuối cùng đã mơ hồ dạn vỡ, hắn không thể nào biết được. Sư huynh, Vân Tước cúi đầu áy náy nói, chất độc mê khi đó ta phải tốn rất lâu mới có thể áp chế. Là do mị ma biến thành hình dạng vị hôn thê của ta để dụ dỗ ta, là ta ý chí không kiên định, phụ lòng phó thác của huynh. Phó thác gì? A Ảnh không trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mặc Ảnh và Thẩm Mặc Ly cùng lúc cất tiếng hỏi. Cách chương.